Chương 226, hiệp trợ đánh chết. Sở thi. Mị cổ tỏ, ngươi lui, người này cực kỳ vướng tay chân thời khắc này ủ trí hạ phủ gạ củ, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Sở xã nu bị người mạnh mẽ đánh nát, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này thế nhưng giống như vừa rồi như vậy, bị người một kích nổ nát hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật đem ủ trí hạ mị cổ tỏ đẩy cách vòng chiến phía sau. Ủ trì hạ phủ gạ cụ lập tức gói ra một cái to lớn hỏa cầu qua đây, cùng lúc đó mấy viên sủ dự kẻn cũng theo tay hắn ném ra quỹ tích phi hành răng khắp nơi lại phong tỏa viên thanh tất cả tránh lui lộ tuyến chút tài mọn viên thanh sắc mặt. Đổi màu ở ngoại đạo kinh môn dưới trạng thái hắn liền siêu ảnh đều có thể ngạnh hám, càng chưa nói còn con này mấy viên sủ dự kẻn hắn không lùi mà tiến tới. Một cái một diệp toàn phong trực tiếp đem hào hỏa cầu cùng những cái này sủ dự kẻn đều đá bay, nhưng mà đúng vào lúc này. Ủ trì hạ phủ gạ cụ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Một đôi quỷ dị mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đang trực câu câu theo dõi hắn không xong, cùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đối diện là tối kỵ, cho nên khi nhìn đến ủ trì hạ phủ gạ cụ trong nháy mắt, viên thanh liền mượn 440 trợ mãn cấp thuấn thân trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhưng ngay khi hắn mới vừa xuất hiện tại 100 mét ra ngoài một chớp mắt kia, ủ trì hạ phủ gạ cụ rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mặt giống nhau một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, trực câu câu theo dõi hắn tình huống gì, hắn làm sao biết ta sẽ thuấn thân ở vị trí này. Viên thanh một hồi ánh mắt lóe lên. Nhưng lần này, hắn không có lựa chọn nữa tránh lui mà là trực tiếp một quyền đánh xuống ngoại đạo dạ sẻn gẳng. 1983 HP 532 thương tổn bắn ngược, 1782 HP 490 thương tổn bắn ngược, lưỡng đạo thương tổn từ viên thanh trên đầu báo ra không sai. Ngoại đạo dạ sẻn gẳng cũng không có trúng mục tiêu ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, bị hắn trước giờ tránh được mà đối phương cũng mượn cái này không còn khe, dùng thể thuật công kích rất nhanh cho viên thanh hai cái, ngươi bất luận cái gì công kích thủ đoạn, cũng không chạy khỏi ta. Này đôi con mắt ủ chỉ hạ phủ gạ cụ bức cách tràn đầy nói rằng, đây chính là ngươi một con khác mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực sao? Viên thanh nhíu nhíu mày, có thể xem thấu hắn công kích quy tích, cũng trước giờ tách ra năng lực, chẳng lẽ là dự phán xem ra ngươi đối với chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dỉ gẳng còn có chút nghiên cứu. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa vọt tới, hai người lại trong nháy mắt chiến với nhau. Không thể không nói ủ trí hạ phủ gạ củ cái này mạn dệ kỳ ủ năng lực quả thực biến thái, hoàn toàn chính là 100% né tránh công kích hiệu quả. Viên thanh mỗi một lần công kích, hắn dường như đều biết đánh hướng nơi nào, sau đó ở trước giờ tách ra, đồng thời dành cho phản kích. Hơn 10 giây sau, viên thanh cột máu đã chỉ còn lại có phân nửa, tuy nói bằng vào cao khôi phục hiệu quả, lượng máu đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh tăng trở lại, nhưng nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, bị dây dưa đến chết là nhất định đương nhiên. Uchiha phủ gạ cụ cũng không phải là không có thụ thương, dung nham áo giáp phản tổn thương hiệu quả cùng dung viêm bị bỏng cũng để cho hắn hảo hảo uống một bầu mẹ. Cái này năng lực quá biến thái, không thể trêu vào loại này, lại tựa như dự phán năng lực nhất định chính là thể thuật nì dạ khắc tinh. Viên thanh không muốn tiếp tục cùng Uchiha phủ gạ cụ ngạnh kháng, ngược lại mục đích của hắn đã đạt được, kế tiếp liền giao cho Uchiha ít chia được rồi. Nghĩ tới đây, viên thanh liền lập tức chút nào không biết xấu hổ hướng ủ trí hạ ít chia che giấu địa phương hô một câu, ít chia, ta gánh không được, mau tới cứu ta, đang nói rơi xuống đất. Ủ trí hạ ít chia liền một cái thuấn thân, trực tiếp xuất hiện ở ủ trí hạ phủ gạ cụ trước mặt, mà viên thanh cũng mượn cơ hội này, lặng yên không tiếng động nút vào phụ thân ủ trí hạ ít chia ạ giặt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ủ trí hạ phủ gạ cụ. Tuy là ngoài miệng hô phụ thân, nhưng tay trung nhẫn đao lại không chút do dự chém xuống. Chứng kiến chính mình nhi tử rơi xuống lưỡi dao, Uchiha phủ gạ củ ánh mắt trầm trọng vô cùng, hắn không có đi tránh. Tùy ý lưỡi dao chém vào thân thể của chính mình, phốc 99.999 vê đút hợp tờ hẳn phải chết. Phụ thân Uchiha ít chỉa sửng sốt, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới bị mình làm là địch nhân lớn nhất phụ thân, vậy mà lại là cái phản ứng này. Ta không muốn cùng thân sinh nhi tử tự tương tàn giết. Uchiha phủ gạ củ thần sắc đâu chỗ này, héo nhìn Uchiha ít chỉa nói rằng, ít chỉa, cuối cùng bằng lòng ta. Xà xù kẹ liền trông cậy vào người ta, minh bạch. Uchiha ít chỉa hai mắt rừng rừng, tay cầm đao thậm chí đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn vẫn là cố nén nói ra ba chữ này. Lúc này, một mực bên ngoài vòng chiến vây nhìn cái này Uchiha mỉ cổ tỏ cũng đã đi tới. Ít chỉa kỳ thực phụ thân ngươi ngay từ đầu cũng đã làm ra quyết định, hắn tuyển trạch tin tưởng ngươi quyết định. Mẫu thân Uchiha ít chỉa cắn răng nói, đừng sợ, cái này là ngươi mình làm ra tuyển trạch, với ngươi so sánh với nỗi thống khổ của chúng ta chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ủ trí hạ phủ gạ cụ lúc này tuy là đã di lưu chi tế, nhưng hắn trên mặt lại mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, coi như quan niệm bất đồng, nhưng ta nhưng lấy ngươi làm ngạo, không hổ là ta nhi tử. Nói xong, ủ trí hạ phủ gạ cụ chợt phun ra mấy ngụm máu tươi, tiểu mái tóc mạnh như ủ trí hạ tộc trưởng, đệ nhất nhận giới kiêu hùng, cuối cùng chết bởi cốt truyện giết Uchiha phủ gạ cụ sau khi chết, Uchiha Mỹ cổ tỏ liền an tĩnh quỷ ở bên người của hắn ịt chỉa xả sủ kẹ liền giao phó cho ngươi chuyện kế tiếp, cùng thế giới cốt truyện không kém là bao nhiêu. Uchiha ịt chia nhịn đau khổ, lại giết chết mẫu thân của mình. Sau đó bị chạy về nhà nhị chủ giác gặp được duy nhất phân biệt, chính là cái này tộc trưởng nhà lúc này đã biến thành một vùng phế tích viên thanh đối với cái này hai huynh đệ kế tiếp cầu huyết truy đuổi cũng không có hứng thú gì bởi vì vừa rồi tại Uchiha phủ gạ cụ tắt thở cái kia phút chốc. Hắn thu vào như vậy nêu lên, khen ngươi hiệp trợ Uchiha ịt chia đánh chết Uchiha phủ gạ cụ, thu được 20 vạn điểm thưởng cho, 10 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng ở thế giới cốt truyện tuyến bên trong. Tuy là đánh chết cốt truyện tuyên không có bất kỳ rơi xuống nhưng viên thanh lại biết một cái người chơi khác cũng không biết sự tình đó chính là sở thi không sai. Sở thi có tỷ lệ mò lấy nhân vật trong vở kịch trên người bất luận cái gì vật phẩm, bao quát huyết kế giới hạn cùng kỹ năng nhưng sở thi điều kiện là, phải là chính mình đánh chết, hoặc là hiệp trợ đánh chết đây chính là viên thanh tại sao muốn trước cùng Uchiha phủ gạ cụ đánh một trận nguyên nhân mà phía trước trong miệng hắn nói muốn đi tuân ra Uchiha phủ gạ cụ trên người mạn dệ kỳ ủ, kỳ thực chỉ chính là sở thi.